Chương 2587, 2849 cảnh cáo. Lâm Thiên Diêu đẩy cửa đi vào, sau đó, hắn liền thấy, ở trong phòng trên bàn, một bên ngồi Tô Tiểu Tiểu cùng Quân Như Ý, bên kia thì ngồi một cái lão nhân cùng một cái mắt to mày rậm ăn mặc quân trang trung nhân nhân. Mặc dù không biết đối phương, thế nhưng hắn vẫn từ trên người đối phương cái kia chói mắt quân công trương cùng trên bả vai tướng tinh đoán được thân phận của đối phương. Hắn nhìn về phía Quân Như Ý, người sau tại chiều lấy hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hiểu đây là chuyện gì tình. Vì vậy, hắn ngồi chồm hổm xuống, hướng về phía Niệm Giao nói ra, ngươi trước đi ra ngoài chơi a. Nghe Lâm Thiên Diêu nói, Niệm Giao nhìn mẫu thân mình liếc mắt, chứng kiến Tô Tiểu Tiểu hướng phía nàng gật đầu sau đó, nàng lúc này mới đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Niệm Giao đi phía sau, Lâm Thiên Diêu thì nhìn hướng về phía cái kia một thân nhung trang trung nhân nhân. Đối phương cũng đang quan sát hắn, mà cái loại ánh mắt này, tuyệt đối không tính là hữu hảo, mang theo quân nhân đặc hữu áp bách, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy hơi có chút khó chịu. Người thanh niên, ngồi xuống đi. Sau một lát, cái kia trung niên tướng lĩnh mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu không nói gì thêm, an vị ở tại Quân Như Ý bên người. Tự giới thiệu mình một chút, ta Go Y Trần Phong, là quốc gia lục quân trung tướng, phụ trách xử lý đặc thù sự kiện. Cái kia trung niên tướng lĩnh mở miệng nói, mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này, hơi mị phùng con mắt. Đặc thù sự kiện đúng, nói thí dụ như, tương tự với ngày hôm trước phát sinh nước Mỹ máy bay vượt qua một cái bán cầu, thoát khỏi năm quốc gia hải quân chặn lại, cuối cùng rớt xuống tại Trung Quốc hải đều phi trường gây nên tới toàn bộ thế giới khiếp sợ sự tình. Trung niên tướng lĩnh nói đến đây nói, Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt lanh ý cũng thêm mấy phần. Cho nên, ngươi là tới đại biểu quốc gia tiêu diệt ta sao, các ngươi ngược lại là có bản lĩnh, nhanh như vậy tìm được ta. Tô Tiểu Tiểu giật mình nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu lúc này cũng không có nhìn nàng. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía bên kia vẫn trầm mặc lão nhân, người sau, lại hướng phía nàng khẽ gật đầu. Cho dù xưa nay lấy lãnh tĩnh chứ danh Tô Tiểu Tiểu, lúc này, cũng không khỏi giật mình trợn lớn con mắt. Mà Quân Như Ý không nói gì thêm, nàng không phải Lâm Thiên Diêu, cũng không phải Tô Tiểu Tiểu, cho nên cũng không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Xuyên quốc gia phạm tội, cướp máy bay, chủ nghĩa khủng bố hoạt động, vũ trang đối kháng quốc gia những thứ này tội danh, tùy tiện một cái, đều đủ xuất động chúng ta tới đối phó ngươi. Càng không cần phải nói, những thứ này tội danh, ngươi cũng đều chiếm toàn người thanh niên, ngươi biết, những chuyện ngươi làm, gây nên tới hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng không. Trung niên tướng lĩnh thần thái uy nghiêm nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu quan sát hắn liếc mắt, liền mở miệng nói ra, cho nên, ngươi là tới bắt ta sao, chỉ sợ, chỉ một mình ngươi, không quá đủ a. Người thanh niên, ta biết ngươi không có sợ hãi. Để chúng ta nói trắng ra a, chúng ta vốn là dự định đối với ngươi còn có ngươi thủ hạ xuất thủ. Dù sao, đến từ trên quốc tế áp lực quá lớn, nhất là nước Mỹ bên kia. Nhưng là các ngươi không có xuất thủ. Lâm Thiên Diêu lúc này ngược lại là bình tĩnh lại. Đúng, bởi vì gia tộc lên tiếng. Đồng thời, e giờ gia tộc đã đem sự tình giải quyết rồi. Cướp máy bay áp Phanis sở tăng khủng bố thành viên của tổ chức đã bị toàn bộ đánh chết, nên tổ chức khủng bố người phụ trách tuyên bố đối với toàn bộ sự tình phụ trách, đồng thời, chính là vì khơi mào tới Trung Mỹ giữa ngoại giao xung đột, tiến tới dẫn phát chiến tranh. Ngươi cực kỳ may mắn, hiện tại, toàn bộ thế giới chú ý lực đều chuyển rời đến Trung Đông chống khủng bố đi, không có ai biết, đây hết thảy đều là ngươi làm. Cái kia hay là tổ chức khủng bố, chỉ là bị lợi dụng tới gánh tội thay. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, e giờ gia tộc chính là cái kia cho mình hắc tạp gia tộc năng lượng của bọn họ. Dĩ nhiên thật sự có lớn như vậy, chính mình trong chốc lát xung động hậu quả là dẫn phát rồi so với 911 sự kiện càng nghiêm trọng hơn khủng bố nguy cơ cùng nước lớn đối kháng. Không nghĩ tới, mấy ngày hôm trước còn bao phủ nước lớn chiến tranh mây đen. Cứ như vậy, tản Lâm Thiên Diêu không phải là không biết sức mạnh của Kim Tiền, thế nhưng, hắn lại không nghĩ tới. Ở cái này thế giới, sức mạnh của Kim Tiền, dĩ nhiên cường đại đến bước này. Đây quả thực là đến rồi thao túng hết thể tình trạng, cho nên, tuy là chúng ta ngày hôm qua liền đã xác định vị trí của ngươi, thế nhưng, chúng ta cũng không có động thủ. Mà hôm nay, ta đi tới nơi này, chính là muốn đại biểu ngươi là ai cũng không đại biểu được cờ, ngươi chỉ có thể đại biểu chính ngươi, thu ngươi bộ kia, có lời gì cứ việc nói thẳng được rồi, không muốn cho mình đội mũ cao. Lâm Thiên Diêu trực tiếp cắt dứt hắn. Nghĩa U gia tộc cường đại như vậy. Như vậy hắn kết luận, trước mắt người tướng quân này, nhất định không dám đối với mình làm cái gì. Cái kia trung niên tướng lĩnh không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên hung ác điên cuồng đến rồi trình độ như vậy, hắn liền muốn nổ lên thương trực tiếp đem Lâm Thiên Diêu cho đánh chết, nhưng là nghĩ đến cấp trên mệnh lệnh, hắn vẫn khắc chế xuống tới. Chuyện này, có thể cứ như vậy đi qua. Thế nhưng, nếu có một ngày, ngươi sở tác sở vi nguy hại đến rồi quốc gia an toàn cùng ổn định, cái kia, liền không phải sẽ dễ nói chuyện như vậy. Thuận tiện. Ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù là người của gia tộc cứu ngươi lần này, thế nhưng, ngươi tốt nhất vẫn là cực gia tộc xa một chút. Trung niên tướng lĩnh nỗ lực khắc chế cùng với chính mình tức giận nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, hơi sửng sốt một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, vì sao trực giác nói cho hắn biết, cái này trung niên tướng lĩnh phải là quốc gia chuyên môn đối phó giống như là người như chính mình thành lập tổ chức người phụ trách, hắn nói như vậy, nhất định là đã biết cái gì. E giờ gia tộc, mấy năm gần đây tư bản lưu động xảy ra một ít biến hóa, càng nhiều vốn hơn bị đầu nhập vào mấy nhà toàn Mỹ nổi danh nhất sinh vật khoa kỹ công ty. Mà liền hiện nay chúng ta nắm giữ tư liệu đến xem, mấy nhà kia công ty đều thiết lập phòng thí nghiệm bí mật, thí nghiệm mục tiêu, cũng không cần ta nhiều lời a, nếu như ngươi không tin, có thể đi trở về hỏi một chút người của gia tộc, hỏi một chút bọn họ biết lính gác kế hoạch. Ta muốn đối với hảo ý của ngươi nói một tiếng cảm ơn, mặc dù bản ý của ngươi cũng không phải trợ giúp ta. Chỉ là, ta cũng có một câu nói phải nhắc nhở ngươi. Cái gì trung niên tướng lĩnh sửng sốt? Tính khí tốt một điểm, dù sao, kế tiếp cái này nhân loại, không giống ta tốt như vậy nói.